Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 34, 1000 đồng. Khóc chuyện audio.com. Sở Tiêu Dật cho rằng muội muội quả thực là một con tiểu mực. Nàng ngày thường nhìn qua mềm lộc cộc, không ô nhiễm môi trường, thời khắc mấu chốt liền phun hắc thủy, làm người khó lòng phòng bị. Tiểu hài tử khả năng trời sinh đều sẽ làm điểm tiểu chuyện xấu. Chỉ là ngoan ngoãn hài tử nhiều hơn khắc chế. Không ngoan hài tử tùy ý mặc kệ. Sở Tiêu Dật tương đối không tiền đồ. Hắn khi còn nhỏ cũng liền trộm xem TV, chơi máy tính, nói dối trường học yêu cầu mua sách vở, lừa dối một chút tiểu tiền tiêu vặt. Còn chưa tới Sở Tiêu Tiêu già vị, hắn không khỏi cảm giác muội muội ở nhà đối chính mình rất rộng lượng. Nàng muốn thật muốn làm hắn phỏng chừng thực dễ dàng, tùy tiện diễn một đợt là được. Nếu Sở Tiêu Tiêu là tự nhiên hào phóng tiểu bằng hữu, những người khác cùng nàng đáp lời cũng không hề cố kỵ. Mọi người cộng đồng xem qua, nhà ta mấy thế hệ người, đoạn ngắn, các khách quý phải đối mặt mặt khác gia đình sự tình đưa ra cái nhìn. Bọn họ nhiệt liệt mà thảo luận một lát, khó tránh khỏi cũng phải hỏi lên đến Sở Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, ngươi có biết hay không chính mình hiện tại là nhân sinh đạo sư? Rất nhiều người ta nói ngươi là tiểu triết học gia. Sở Tiêu Tiêu ở nhà ta mấy thế hệ người, lưu lại không ít, tiêu ngôn tiêu ngữ, tỉ như danh ngôn, mặt mũi không phải ta cho ngươi, là ngươi dựa thực lực tranh thủ, còn có nàng ở trên bàn cơm cùng bà ngoại đình quyết đấu. Tiểu bằng hữu đại chiến lão thái thái, nàng ở nhà quả thực diệu ngữ liên châu, tự nhiên cho người xem lưu lại khắc sâu ấn tượng. Sở Tiêu Tiêu quay đầu nhìn về phía huynh trưởng, nàng nghi hoặc mà đặt câu hỏi. Cái gì kêu nhân sinh đạo sư? Sở Tiêu Dật từ trước đến nay không cho nàng tiếp xúc trên mạng thổi phồng. Lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ mà giải thích, chính là ngươi nói vì người khác chỉ điểm ra sai lầm, làm cho bọn họ sinh hoạt trở nên càng tốt. Người chủ trì trêu ghẹo nói, Tiêu Tiêu muốn hay không hiện trường cho chúng ta làm chút nhân sinh chỉ đạo. Mọi người đều bắt đầu thân thiện mà khơi dậy Sở Tiêu Tiêu. Kỳ thật người trưởng thành nói một ít canh gà kim câu không có bất luận cái gì hưởng ứng. Chỉ có hai từ ngây thơ vô tâm nói sẽ chọc chúng người. Đây là vô số võng hữu đem nàng đẩy vì tiểu nhân sinh đạo sư. Nguyên do, Sở Tiêu Dật lại không quá thích này loại khen ngợi. Hắn ở giới giải trí hỗn lâu như vậy, tự nhiên biết rõ phủng đến càng cao, rơi càng tàn nhẫn. Sở Tiêu Tiêu hiện tại là tuổi còn nhỏ đâu. Người khác đối nàng bao dung độ rất cao, chờ nàng dần dần lớn lên liền sẽ vì trước kia nói trả giá đại giới. Bị người bắt lấy nhược điểm, Sở Tiêu Dật lúc này không hảo chen vào nói đánh gãy. Sở Tiêu Tiêu lại là đầy mặt mờ mịt, nàng khó hiểu mà hỏi lại, nếu các ngươi nhân sinh có thể bị ta chỉ đạo, kia còn xem như các ngươi nhân sinh sao? Sở Tiêu Tiêu năm nay mới 3 tuổi rưỡi. Cứ việc nàng ngôn ngữ thiên phú cực cao, nhưng còn có rất nhiều từ ngữ là nàng vô pháp lý giải. Tỷ như, nhân sinh, một từ, đây là tương đương đặc thù danh từ, ở Hán ngữ bên trong, sinh hoạt, cùng, nhân sinh, có điều bất đồng, nhưng ở tiếng Anh chung lại xác nhập vì, lai, nó giống như sa che mông lung, làm người cân nhắc không ra, ở Sở Tiêu Tiêu trong mắt. Nhân sinh tựa như trong bóp tiền tiền, mỗi người tiêu tiền phương pháp không giống nhau, càng không tồn tại nàng thế người khác tiêu tiền cách nói. Nàng không thể tùy tiện hoa rớt người khác trong bóp tiền tiền, càng không thể tùy tiện chỉ đạo người khác nhân sinh. Nàng lắc lắc đầu, thành khẩn nói, nếu ta có thể chỉ đạo người khác nhân sinh, kia đoạn nhân sinh chính là thuộc về ta, đã không còn thuộc về các ngươi. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản không hiểu, nhân sinh đạo sư, hàm nghĩa, nhưng nàng hiện tại cảm thấy vị này lão sư cũng không có gì dùng. Giáo không ra đứng đắn đồ vật tới, toàn là chút không đáng tin cậy, mọi người chỉ là tưởng đậu một đậu tiểu bằng hữu, nào nghĩ đến nàng còn nghiêm túc đáp lại, nhất thời cảm thấy ngạc nhiên. Sở Tiêu Dật nghe vậy lại tùng một hơi, chỉ cần Sở Tiêu Tiêu đừng lưu lại nhân sinh kiến nghị, kia nàng lời nói về sau cũng sẽ không bị người đào ra phê bình. Xem như vạn sự vô ưu, Phòng phát sóng bên trong khách quý số lượng rất nhiều. Hơn nữa bọn họ còn muốn xem tiết mục đoạn ngắn. Mỗi người đến phiên lên tiếng part cũng không nhiều. Thu kết thúc, người chủ trì rốt cuộc hỏi ra sở hữu người xem nghi hoặc. Hiếu Kỳ nói, Tiêu Tiêu, vì cái gì ngươi sẽ như vậy hiểu nhiều môn ngoại ngữ? Chúng ta đều cảm thấy ngươi hảo thông minh. Trên mạng, thật nhiều người đều ở tranh luận sở Tiêu Tiêu có phải hay không thần đồng. Thần đồng phái nói có sách, mách có chứng, nơi nơi tìm kiếm tư liệu video, hận không thể làm vượt xa người thường nhi đồng học thuật luận văn. Không phải thần đồng phái hô bằng gọi hữu, điên cuồng nêu ví dụ chính mình chất nữ, cháu ngoại gái, bằng hữu gia tiểu hài tử, tin tưởng vững chắc sở Tiêu Tiêu chính là hơi chút thông minh. Sở Tiêu giật trong lòng căng thẳng, e sợ cho muội muội bị vạch trần. Người chủ trì vấn đề lại phảng phất ở giữa sở Tiêu Tiêu ý muốn. Làm nàng nháy mắt thẳng thắn sống lưng. Sở Tiêu Tiêu kiêu ngạo mà chống nạnh, tự hào nói, ta không thông minh, nhưng ta nỗ lực. Sở Tiêu giật, Nhữ Văn Nhân nói hay không? Sở Tiêu giật thật muốn điên cuồng lay động muội muội bả vai. Làm nàng đối chính mình có chút rõ ràng nhận thức. Đừng lại đối người thường nói hưu nói vượn, lừa bịp không hiểu rõ người xem. Nhưng mà, hắn làm thân sinh ca ca, lại vô pháp vạch trần chân tướng, nhất thời cảm thấy vạn phần nghẹn khuất, người chủ trì, nhưng rất nhiều gia trưởng cảm thấy Tiêu Tiêu ngoại ngữ năng lực hảo bổng. Bọn họ cũng muốn cho chính mình hài tử học ngôn ngữ. Nên đi cái gì phương hướng nỗ lực đâu? Sở Tiêu Tiêu mê hoặc nói, nếu bọn họ thích ngoại ngữ, vì cái gì không chính mình học đâu? Làm hài tử đi học. Không phải thực phiền toái. Sở Tiêu Tiêu có thể chỉ đạo người khác học ngoại ngữ. Nhưng nàng vô pháp chỉ đạo người khác như thế nào bồi dưỡng hài tử học ngoại ngữ. Người trước là ngoại ngữ tri thức, người sau là giáo dục tri thức, khác biệt có điểm đại. Sở Tiêu Tiêu thực sự không hiểu người trưởng thành tư duy logic. Nàng không có trải qua quá vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng chờ mong. Đương nhiên không hiểu bộ phận gia trưởng tâm thái. Người chủ trì, này không phải gia trưởng học không được sao? Những người khác bị nàng lời nói chọc cười. Nhịn không được nói, mau nghe một chút, mau nghe một chút. Tiêu Tiêu nói đúng, chính mình ngoại ngữ chính mình học. Không nên ép bách bọn nhỏ. Người chủ trì tức khắc giờ khóc giờ cười. Biết nghe lời phải nói. Tốt, các vị có mang tha thiết kỳ vọng gia trưởng các bằng hữu. Các ngươi có thể lập tức báo ban học lên, Tiêu Tiêu kiến nghị các ngươi nhiều nghe nhiều lời nhiều luyện. Không cần lại áp bách các bạn nhỏ, phòng phát sóng thu hạ màn sau, sở Tiêu Tiêu cũng đúng hẹn cùng Dương Sướng chụp ảnh chung. Đương nhiên ảnh chụp còn có sở Tiêu giật cùng Dương Sướng ra ra. Sở Tiêu Tiêu không có cùng Dương Sướng kết thù ý tứ. Nàng là điểm đến mới thôi tiểu bằng hữu. Vừa không sẽ nhậm người bài bố, cũng sẽ không nhiều hơn hãm hại, biểu hiện đến tương đương công chính. Sở Tiêu Tiêu chỉ là đem sự thật đặt tới mặt bàn thượng. Đến nỗi sự tình phía sau đều có người sẽ bình luận. Sở Tiêu giật thấy Dương Sướng còn ngốc hề hề mà cùng muội muội chụp ảnh chung. Cảm thấy đối phương căn bản không thấy thấu Sở Tiêu Tiêu là hạt mè bánh trôi bản chất. Nàng bề ngoài là trắng nõn nắm. Nhân lại là mè đen nhan sắc, những người khác thấy sở Tiêu Tiêu cũng không cự tuyệt chụp ảnh chung. Cũng sôi nổi yêu cầu cùng nàng chụp ảnh chung, đương nhiên còn mang theo sở Tiêu giật. Sở Tiêu giật trước kia rất ít cùng ghi xuống tiết mục nghệ sĩ chụp ảnh chung. Hắn luôn luôn là việc công xử theo phép không độc hành hiệp. Tức khắc có loại chụp tốt nghiệp chiếu quẫn bách cảm xúc. Người chủ trì dần dần sơ hiểu sở Tiêu giật tính cách. Còn cười hi hi nói giỡn, Tiêu Tiêu, người ngày thường mang ca ca có phải hay không rất mệt. Sở Tiêu Tiêu làm như có thật gật đầu, nàng tiểu đại nhân mà thật sâu thở dài. Đúng vậy, rất mệt, bất quá ai làm hắn là ca ca ta đâu. Sở Tiêu Tiêu, chính mình thân ca ca, căng ra đầu cũng đến mang phi. Sở Tiêu giật thấy nàng còn dám đáp ứng, tức giận đến muốn xoa nàng đầu, bực nói. Ta mới rất mệt, sở Tiêu giật, hôm nay nhìn chằm chằm muội muội ghi tiết mục, ta tâm thái đều sắp hỏng mất, những người khác thấy huynh muội lại bắt đầu lẫn nhau dỗi. Bọn họ tức khắc cười ha ha lên, vui sướng mà ở phòng phát sóng bên trong cáo biệt, bảo mẫu trong xe, Sở Tiêu Tiêu đã tê liệt ngã xuống ở nhi đồng an toàn ghế. Nàng háo không ra hôm nay kinh doanh năng lực, nửa ngủ nửa tỉnh mà không mở ra được mắt, Sở Tiêu Giật còn không có tới kịp lên xe. Hà Hâm duỗi tay giúp Sở Tiêu Tiêu đem đai an toàn bó hảo. Cười nói, Tiêu Tiêu, bằng không ngươi tới cấp ngươi ca làm xã giao người đi. Ta cảm thấy hắn một năm sự nghiệp liền có khởi sắc. Hà Hâm hôm nay cảm thấy vui mừng. Hắn cảm thấy Sở Tiêu Giật mỗi lần thu những người khác chiếu chụp ảnh. Tâm sự thiên, phòng trừng tính cách chậm rãi có thể có cải thiện. Sở Tiêu Giật ở xuất đạo tiết mục thượng bị thương quá sâu. Đối trong vòng người quả thực tránh như rắn rết. Hắn chỉ ở quen thuộc đoàn phim phóng đến khai. Nhưng này cũng không phải kế lâu dài. Sở Tiêu Tiêu mỏi mệt nói. Không cần, hắn công tác hảo nhàm chán. Ta không bao giờ nghĩ đến. Sở Tiêu Tiêu trải qua phòng phát sóng thu. Tức khắc đối giới giải trí không hề hứng thú. Cứ việc đại gia ở trước màn ảnh ngăn nắp xinh đẹp. Nhưng dài dòng đợi lên sân khấu cùng thu khiến người thể xác và tinh thần đều mệt. Bọn họ còn muốn nói chút nghe không hiểu tiếng người. Thường xuyên làm nàng sờ không tới đầu óc. Hà Hâm, làm ngươi ca cho ngươi trả tiền lương. Hôm nay thù lao hẳn là cho ngươi. Sở Tiêu Tiêu nói thầm nói. Thôi bỏ đi, hắn như vậy nghèo. Thúc thúc ngươi cho hắn nhiều khai một ít tiền đi. Sở Tiêu Tiêu hãy còn nhớ Sở Tiêu Giật tiền lương phải bị Hà Hâm cùng công ty bóc lột. Tuy rằng nàng đối huynh trưởng thái độ tương đương lãnh đạm. Nhưng lén vẫn là hy vọng hắn có thể thăng chức tăng lương. Hà Hâm, là hắn cho ta khai tiền. Không phải ta cho hắn khai tiền. Hà Hâm nào biết chính mình từng bị Sở Tiêu Giật bôi đen. Còn bị đáp nặn thành tội ác tày trời người xấu hình tượng. Tự nhiên đầy đầu mờ mịt, Sở Tiêu Tiêu, ta ca không phải nhập về công ty quản sao, hắn tiền lương không phải công ty khai. Hà Hâm trần chờ nói, Tiêu Tiêu, chúng ta đều thành lập phòng làm việc đã lâu, cho dù có công ty cũng là hắn khai. Hà Hâm trước kia xác thật cùng Sở Tiêu Giật cùng công ty quản lý. Hắn là sau lại bị đối phương đào ra, lại bồi Sở Tiêu Giật thành lập phòng làm việc, khi đó. Sở Tiêu Giật cùng lão chủ nhân nháo đến rất cương. Hắn có thể đem Hà Hâm mang ra tới đều là kỳ tích. Mỗi người đều cảm thấy hắn muốn thôi rồi. Nếu Sở Tiêu Giật không có cá nhân phòng làm việc, hắn sao có thể thả bay bản mình. Giật ngôn giật ngữ, đã sớm bị công ty quản lý tuyết tàng chụp chết. Hắn hiện giờ ở trên mạng có rất nhiều chức hắc, cũng là bởi vì chính mình đang làm phòng làm việc. Khuyết thiếu phía sau màn công ty lớn tư bản nguồn lực. Bị người đối diện công ty các loại phòng ngừa bạo lực. Xem như tự do tiểu xưởng thường thấy nan đề. Hà Hâm không cùng Sở Tiêu Giật thống nhất quá đường kính. Tự nhiên không biết đối phương lừa tiểu hài tử hành vi. Hắn ngược lại sờ sờ cái mũi. Hoài niệm nói, ngươi nhưng thật ra gợi lên ta chuyện cũ. Phòng làm việc đều mau 2 năm lạp. Sở Tiêu Tiêu nghe vậy nháy mắt tỉnh lại, nàng vi diệu mà cảm thấy một tia không đúng. Cảnh giác nói, ta đây ca ca có thể kiếm bao nhiêu tiền? Hà Hâm, mỗi năm hoàn cảnh không giống nhau. Này nhưng khó mà nói a, Sở Tiêu Tiêu. Hắn gần nhất kiếm được nhiều ít. Hà Hâm, gần nhất chính là mới đầu tuần vừa thiêm đại ngôn. Ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Sở Tiêu Tiêu tức khắc lộ ra tò mò bảo bảo ánh mắt. Nàng mềm như bông mà năn nỉ lên, ta muốn biết, Hà Hâm sắc mặt do dự, hắn bị Sở Tiêu Tiêu sáng ngời đôi mắt nhỏ khẩn nhìn chằm chằm. Nháy mắt không hề có cự tuyệt lực lượng, Sở Tiêu Tiêu dùng các loại phương thức dò hỏi thỉnh giáo. Rốt cuộc làm Hà Hâm bại hạ trận tới, hắn nguyện ý hơi chút lộ ra một chút tình huống, Hà Hâm khó xử nói, ta cho ngươi cái con số đi, ngươi coi như ta không có nói. Được không, theo đạo lý, Hà Hâm không thể hướng ra phía bên ngoài người lộ ra nghệ sĩ thu vào. Nhưng hắn trước mặt lại là nghệ sĩ muội muội, thả Sở Tiêu Giật cảm thấy hộ muội so hộ chính mình quan trọng. Hà Hâm hiện giờ là rơi vào tình thế khó xử. Hắn cảm giác đắc tội bên kia đều không tốt lắm. Làm sai sự đều là chém đầu kết cục. Sở Tiêu Tiêu đối tiền tài còn không có quá sâu khái niệm. Hà Hâm liền quyết định dùng trên tay động tác lừa gạt qua đi. Hà Hâm bay nhanh mà khoa tay múa chân một chút con số. Cường điệu nói, Tiêu Tiêu không thể nói cho người khác. Sở Tiêu Tiêu, 1.000 nguyên, Hà Hâm tầm mắt một phiêu. Lời nói hàm hồ nói. Nói thêm mấy cái số không? Hắn liền không báo cho cụ thể có mấy cái số không lạp. Sở Tiêu Tiêu, dựa theo Sở Tiêu Tiêu đối hán ngữ lý giải. Nàng phỏng đoán chính mình khẳng định không ngừng nói thêm mấy cái số không. Thêm 2 cái số không là 10 vạn nguyên. Thêm 3 cái số không là 100 vạn nguyên. Thêm 4 cái số không. Nàng không dám tưởng thêm 4 cái số không. Cái này còn là vỏn vẹn một cái đại ngôn. Nàng cảm thấy tiện nghi ca ca không xứng. Sở Tiêu Tiêu biết được chân tướng sau. Nàng tâm thái có điểm băng rồi. Cảm thấy thật sâu lừa gạt. Sở Tiêu Tiêu, này đối ta tâm linh nhỏ bé yếu ớt là cỡ nào đại thương tổn a? Sở Tiêu giật trở lại trên xe sau. Hắn nhìn đến môi nhấp chặt, không rên một tiếng vật nhỏ, tức khắc dâng lên điểm xấu dự cảm, hầu nghi mà nhìn phía ghế phụ. Hà Hâm, ngươi cùng nàng nói cái gì lạp? Sở Tiêu giật, vì cái gì nàng phải dùng nhìn chăm chú giai cấp địch nhân ánh mắt xem ta? Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai hơi chút vãn một chút đổi mới, không nhất định là ở 12:00. Bình luận khu bộ phận tiểu đồng bọn khả năng không lý giải. Hà Hâm là dựa theo trong vòng thói quen khoa tay múa chân. 1.000, ám chỉ là 1.000 cái. Vạn, nhưng Tiêu Tiêu cho rằng hắn là nói 1.000 nguyên. Sau đó Hà Hâm nói nàng ít nói mấy cái linh. Xét cách chương.